Để người cười, chương 14, tìm dề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố ngay ngày đại hôn của hầu phủ đã tạo nên một trận sóng gió lớn đối với chuyện tứ vương gia giết chết Mộc Viễn Hầu, không ít quan viên đưa bản tấu xin hoàng thượng xem xét trách phạt. Tấu chương chỉ dám ghi là xem xét trách phạt, nhưng lại đưa rất nhiều lý lẽ, muốn buộc Minh đế xử trí hoàng đệ của mình. Hoàng hậu Trương Khanh và tứ vương gia Từ Thiệu Huân đều là người được hoàng đế vô cùng sủng ái. Mộc Viễn Hầu là thúc thúc hoàng hậu, thế mà tứ vương gia theo tấu chương luận tội chỉ dựa vào lời nói vu vơ lại giết chết hầu gia. Không ít người chờ đợi hoàng hậu Trương Khanh nổi giận, hậu cung vì vị hoàng hậu này đã có không ít sóng gió rồi. Trương Khanh vài lần đến tìm hoàng thượng, có lời đồn, hoàng hậu bực tức đi khỏi điện Càn Văn, lệ đầy mặt. Hoàng thượng thì không đến cung Diên Khánh vài ngày, trong đinh gia, phút chốc trở nên yên lặng. Hoàng thượng hạ chỉ, lục soát toàn bộ hầu phủ tìm được một số trùng cổ được nuôi trong mật thất. Minh đế nổi giận, hạ lệnh tịch thu gia sản hầu phủ. Thiếu phu nhân Đinh Phấn Điệp vừa xuất giá đã phải cùng chồng đi đày ở biên quan. Họa vô đơn chí, Đinh gia cũng rơi vào cảnh gà chó náo loạn, bởi mối quan hệ thông gia với hầu phủ, Đinh lão gia vội vã sắm lễ hậu cho các công công thân tín trong cung, trước mặt hoàng thượng nói cho mình vài lời. Hầu phủ dùng thế lực ép hôn, chứ có ai muốn lấy kẻ ngốc làm chồng. Ở nhà Đinh lão phu nhân cũng vội vàng tìm mối cho đích nữ giao chi, mong có thể nương dựa vào một nhà quan có chút thế lực trong triều, ít ra cũng có đồng minh bênh vực mình khi gặp chuyện. Các tiểu thư còn lại cũng được ngắm cho những mối khác. Không thể làm chính thê, bình thê thì làm phu nhân hoặc làm thiếp. Trong số những tiểu nữ nhà mình, nổi bật nhất về nhan sắc vẫn là An Bình. Họa sư trong nhà cũng họa một số tranh ảnh của các vị tiểu thư, đưa cho các bà mối tìm chỗ tốt. Quan viên trong triều cũng đều e ngại chuyện Đinh gia là thông gia với hầu phủ. Ngay cả hoàng hậu còn không làm gì được tứ vương gia, nếu chọc giận ngài thì. Trong cung lại truyền ra tin tức, Hạ Trúc Bằng bất ngờ được thăng thị lang trung võng thành quan tam phẩm. Trước đây chính thê của Hạ Trúc Bằng bị tứ vương gia cho ngựa dẫm chết do dám to gan hạ độc người, ngày nay bất ngờ Hạ Trúc Bằng được thăng chức, lời đồn cho là tứ vương gia áy náy muốn bồi thường cho hạ phủ. Vả lại, hình như chính thê trước đó của Hạ Trúc Bằng là do bị muội tử hãm hại nên có quan hệ với tứ vương gia. Hoàng thượng còn truy phong nàng chức vụ phu nhân tam phẩm cho vào từ đường họ Hạ thờ phụng. Đây cũng là thông gia trước đây của Đinh gia. Đinh lão phu nhân trầm tư trong thư phòng. Đinh lão gia đứng hầu cạnh bên, mẫu thân, nghe nói là Mẫn Tiệp còn một đứa con phải không? Dạ, đứa con do Mẫn Tiệp sinh bị người trong thành xôn xao bàn tán, nó vốn là quỷ thi đầu thai, mẫu thân đã chết lại có thể sinh ra. Kiều y sư của Kiều y trang đang chăm sóc cho nó nhưng bị nó khắc nên người khám bệnh ít dần, tài châm cứu của y sư cũng không còn giỏi như xưa. Nó cũng là người của hạ phủ, là cháu đích tôn của hạ phủ. Nếu ta đón nó về thì, mẫu thân à, nó là quỷ thi đó. Vả lại hạ gia cũng đâu có muốn nó, chúng ta đem nó về, hạ gia không có người nối dõi tông đường mà. Lão phu nhân nhíu mày, chúng ta đón đứa bé về chăm sóc, sau đó mượn cơ muốn cho cha con gặp nhau, mời hạ tiểu tế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám tiểu nữ từ nhà chúng ta đều xinh đẹp, có thể gợi ý gả một đứa cho nó làm thiếp cũng tốt. May mắn thì có thể làm chính thê. Hạ Trúc Bằng đã hai lần trở thành tiểu tế, bây giờ hai đứa con gái đều không còn nhưng tình nghĩa chắc chắn vẫn có. Đinh lão gia vuốt chòm râu phơ phất thầm đồng ý với mẫu thân. Cách chương.